and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 353, Nhân Gian Đại Pháo, Vô Song. Sớm tại rất nhiều năm trước, Lăng Tử Thần cũng đã đem kim loại nghiên cứu đến cực hạn, làm đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm người sáng lập. Không có người nào so với nàng ở phương diện này hiểu rõ càng nhiều. Nàng phát hiện, bất luận một loại nào kim loại đều là có cực hạn, điều này sẽ đưa đến đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm cũng là có cực hạn. Kim loại mạnh lên có khả năng thông qua rèn đúc tới tiến hành, ví như tại chế tạo đấu khải thời điểm, kim loại liền có thể tăng lên tới linh rèn, hồn rèn, thậm chí là thần cấp độ. Có thể là, này chút được đề thăng cấp độ kim loại, nhất là đi qua dung rèn về sau kim loại, mong muốn nhắc lại luyện thành vì đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm liền biến thành không có khả năng. Cho nên, đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm tại chế tạo thời điểm, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn kim loại bản thân phẩm chất. Nếu như có thể giải quyết vấn đề này, là Đấu La Liên bang đối nguồn năng lượng nghiên cứu trọng yếu đầu đề. Vì thế, Lăng Tử Thần nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, tiến hành vô số loại nếm thử cùng thí nghiệm. Dung Đường Môn cùng Học viện Sử Lai Khắc mạnh mẽ thế lực cùng thực lực, đối nghiên cứu của nàng lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế duy trì, nàng đều không thể đạt được tốt hơn kết luận. Chẳng qua là tại như thế nào tập trung điều động càng nhiều đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Cùng với tại đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm nguồn năng lượng lợi dụng như thế nào càng có hiệu suất phương diện có bước tiến dài. Có được nhân loại hiện đại vũ trụ khoa học kỹ thuật ban đầu tích lũy. Giống bây giờ Đấu La Liên bang chiến hạm, nội bộ đều ẩn chứa vô số đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Này chút đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm tạo thành đủ loại trận liệt, thậm chí là thông qua hồn đạo pháp trận phương thức tới dọa co lại, dẫn dắt, sử dụng các loại. Từ đó nhường chiến hạm có được càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Có thể trên thực tế, này đều không phải là Lăng Tử Thần mong muốn. Nàng mong muốn là như thế nào có thể làm cho đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm bản thân phẩm chất tăng lên trên diện rộng. Này đem càng thêm tiết kiệm kim loại hiếm, đồng thời nhường đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm có thể ẩn chứa càng thêm năng lượng khổng lồ. Trải qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu về sau, nàng phát hiện một loại khả năng tính. Cái kia chính là đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm bản thân tiến hóa. Đã thông qua rèn đúc trở thành năng lượng thể về sau đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm như thế nào mới có thể bản thân tiến hóa đâu. Tại một lần vô tình dưới, Lăng Tử Thần phát hiện, sinh vật năng lượng đối với đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm có gai kích tác dụng. Thế là, nàng bắt đầu thử nghiệm dùng khác biệt sinh vật tới tiến hành thí nghiệm. Chờ đến cuối cùng, nàng kinh ngạc phát hiện. Này đúng là cùng hồn sư mang thai nuôi vũ khí của mình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Còn không thể là hồn đạo khí, liền là bình thường kim loại vũ khí, hoặc là loại kia rèn đúc ra tới ủng có nhất định uy năng vũ khí. Nếu như có thể có đầy đủ thực lực cường đại và khí huyết, lại có thể nhường đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm ổn định tồn tại ở trong thân thể, nó liền có thong thả tiến hóa khả năng. Còn có thể tiến hóa tới trình độ nào, cái kia liền cần thời gian tới nghiệm chứng. Đây cũng là Lăng Tử Thần nảy mầm đem chính mình biến thành người cải tạo cơ sở, cũng mới có sau này sinh thái chiến hạm. Không hề nghi ngờ, nghiên cứu của nàng là thành công. Mà lại, cho tới bây giờ nàng cũng không biết đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm tại sinh vật bên trong thai nghén cực hạn là cái gì. Bởi vì nàng và Y Tử Trần đã vì này uẩn dưỡng mấy ngàn năm thời gian. Tại trong cơ thể của bọn họ đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm cũng vẫn tại kéo dài trưởng thành lấy. Mặc dù 10 phần thong thả, có thể cầm tục trưởng thành lại là một đầu đều đang tiến hành. Chẳng qua là, này cũng rất khó phục chế, bởi vì mong muốn khống chế đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm liền cần bản thân có thực lực cường đại. Lăng Tử Thần làm qua thí nghiệm, thần cấp trở lên cường giả mới có thể so sánh ổn định khống chế lại đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm. Mà lại, cái đồ chơi này còn tương đương với ở trong người cắm vào không ổn định bom. Một cái không tốt, bom nổ tung. Như vậy, liền là triệt để hủy diệt. Thử hỏi, có nhiều ít cường giả nguyện ý tại trong thân thể mình cắm vào cái đồ chơi này đâu. Thà rằng như vậy, còn không bằng thành lập đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm trận liệt hiệu quả càng tốt hơn. Nhưng Lăng Tử Thần lại là kéo dài xuống tới, đồng thời không ngừng tiến hành kiểm trắc, để xác định loại tiến hóa này sau đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm đủ loại đặc tính. Nàng là thành công. Làm này chút đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm thai nghén tới trình độ nhất định về sau, nàng phát hiện năng lượng sức sống trở nên cực cường, bắt đầu có bản thân hấp thu bên ngoài năng lượng đến bổ sung tự thân, cũng chính là trở thành lâu dài hơn năng lượng nguồn suối khả năng. Chẳng qua là, mong muốn sinh ra dạng này, đơn thể trinh hương tuần hoàn nguồn suối hạch tâm ít nhất phải tại trong cơ thể con người thai nghén ngàn năm. Cái này đại giới thật sự là quá lớn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, căn bản không có cách nào diện tích lớn mở rộng. Cho nên, hạng kỹ thuật này cho tới bây giờ đều vẫn chỉ là tồn tại ở Học viện Sử Lai Khắc nội bộ. chân chính có thể thai nghén ra này loại đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm cũng chỉ có Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần này nhị lão mà thôi. Hiện tại học viện Sử Lai Khắc hết thảy sinh thái chiến hạng bên trong, kỳ thật đều có này loại đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm tồn tại. Cho nên Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạng mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xây thành. Này chút đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm đều là Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần ở trong người dựng dục mấy ngàn năm lâu. Mà giờ này khắc này, Lăng Tử Thần muốn làm, liền là cùng Y Tử Trần cùng một chỗ, hoàn thành cuối cùng kết hợp, đem trong cơ thể của bọn họ chỗ còn lại, hết thảy cổ xưa nhất đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm toàn bộ năng lượng đều tại một lần công kích phía dưới bạo phát đi ra. Uy lực có bao lớn, nàng chính mình cũng không biết. Nhưng nàng hiểu rõ, đây có lẽ là trước mắt bọn hắn duy nhất cơ hội. Nàng đã sống vạn năm, còn có thể tái kiến Đường Vũ Lân. Mặc dù cái tên kia vẫn như cũ là cùng với Cổ Nguyệt Na, có thể nàng cũng không có gì tiếc nuối. Dạng này nửa người nửa cơ giới sinh tồn nhiều năm như vậy, nếu không phải nhớ thương lấy học viện Sử Lai Khắc, nàng đã sớm lựa chọn bản thân chấm dứt. Vạn năm trước nhân gian đại pháo à, vạn năm sau hôm nay, tái hiện nhân gian. Kim loại họng pháo bên trên có lấy từng vòng hoa văn. Những đường vân này tựa hồ là vô số đồ án chỗ ghép lại mà thành. Tại đây chút đồ án bên trong, có nàng, có hắn, cũng có bọn họ cùng một chỗ thời điểm một vài bức hình ảnh. Cái môn này đại pháo, cũng triệt để kiên cố tại Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm họng pháo phía trên. Kỳ dị hồng quang không ngừng tại Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm miệng rồng vị trí lập lòe. Xa xa Thâm Hồng Thần Vương, theo bản năng hướng phía cái phương hướng này nhìn tới. Nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thật cảm nhận được uy hiếp. Trước đó nhân loại đấu la liên bang bốn đại hạm đội hợp lại đều không có để cho nàng cảm thụ qua uy hiếp, tại thời khắc này, nàng cảm thấy. Đó là cái gì? Oanh một viên to lớn màu đỏ đạn pháo, ngay tại này một cái chớp mắt bắn ra. Làm này miếng màu đỏ đạn pháo xuất hiện thời điểm. Toàn bộ vũ trụ phảng phất đều mờ đi trong nháy mắt. Này một pháo, Lăng Tử Thần đã từng vì đó mệnh danh qua, liền gọi là vô song. Mang ý nghĩa cử thế vô song, cũng mang ý nghĩa. Thế gian lại không Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần này một đôi người. Vô song đạn pháo cơ hồ là trong nháy mắt lao ra về sau. Toàn bộ Kim Nhãn Hắc Long Vương chiến hạm năng lượng ba động đều trong nháy mắt trở nên mỏng manh. Ngang sục sôi tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ là cảm nhận được nhân gian đại pháo lần nữa mở ra. Đường Vũ Lân cảm xúc rõ ràng trở nên càng thêm điên cuồng. Bùng nổ huyết mạch chi lực cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Lần nữa hướng phía Thâm Hồng Thần Vương phóng đi. Thâm Hồng Thần Vương tầm mắt băng lãnh. Tay phải hư không bắt nắm thành quyền, hướng phía vô song đạn pháo phương hướng oanh ra một quyền. Cùng lúc đó, từng vòng vòng xoáy gợn sóng lần nữa hướng phía Đường Vũ Lân bao phủ tới. Ầm ầm, vũ trụ chấn động, huyết quang trong khoảnh khắc phảng phất bao phủ toàn bộ vũ trụ. Đó là không biết bao nhiêu cái đơn thể chính hướng tuần hoàn nguồn suối hạch tâm tổ hợp a. Càng là tại Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần trong cơ thể dựng dục vượt qua 8000 năm thời gian, ở trong đó ẩn chứa tích lũy năng lượng. Mới là toàn bộ học viện Sử Lai Khắc tối trung cực át chủ bài. Dạng này vô song pháo, coi như là đối mặt là toàn thể Long kỵ sĩ, chỉ sợ cũng có thể đem bọn hắn biến thành cho bụi. Thậm chí có thể nói, đây là cả nhân loại át chủ bài. Đó là tầng thứ cao hơn năng lượng thế giới. Lại làm sao có thể là đấu la liên bang vũ trụ hạm đội chỗ có thể sánh được đây này. Cái kia kinh khủng nổ lớn, cơ hồ là tại trong chốc lát liền toát ra không có gì sánh kịp sáng chói hào quang. Tại nó nổ tung trong nháy mắt. Đường Vũ Lân vành mắt không khỏi ẩm ướt, hắn phảng phất lại thấy được một vạn năm trước. Cái kia cao giọng hướng mình kêu gào, đồng thời không tiếc hết thảy dùng thân là pháo nữ nhân. Nàng thật chính là một cái nữ nhân điên a. Có thể là, nàng thật. Giờ khắc này, cho dù là tại trạng thái điên cuồng phía dưới Đường Vũ Lân, cũng vẫn như cũ là, lệ rơi đầy mặt. Mà càng quỷ dị hơn là, khổng lồ như vậy mà năng lượng kinh khủng nổ tung. Đúng là không có lan đến gần hắn mảy may. Đúng là tự động lẩn tránh mở thân thể của hắn. Đem tất cả nổ tung uy lực tất cả đều khuynh tả tại Thâm Hồng Thần Vương phía bên nào. Có lẽ, cái này là nhân loại cơ hội cuối cùng. Mà này một pháo bên trong, lại còn ẩn chứa Lăng Tử Thần cùng Y Tử Trần thần thức, dùng tới khống chế hỏa lực uy năng thần thức. Hai vị chân thần cấp cường giả toàn bộ thần thức. Cho dù là Thâm Hồng Thần Vương thực lực thế này, tại bạo tạc xuất hiện trong nháy mắt, thần thức đều lâm vào ngắn ngủi trống không. Nàng phản ứng đầu tiên chính là nhân loại có thể chế tạo ra vũ khí, uy lực lại có thể đi đến trình độ kinh khủng như vậy. Nàng tại thành tựu thần vương về sau, lần thứ nhất phát hiện có năng lượng không cách nào bị chính mình hấp thu, càng là đang tiêu hao lấy lực lượng của mình. Cái kia kinh khủng hồng quang, mang theo cực kỳ điên cuồng khí tức. Cũng ngay lúc này, một cỗ cảm giác lạnh như băng đột nhiên truyền đến, theo bản năng, Thâm Hồng Thần Vương đưa tay chộp tới. Phốc, nàng bắt lại Hải Thần Tam Xoa Kích, nhưng này lực lượng khổng lồ vẫn là quăng vào ngực của nàng. khổng lồ thần lực tại trong cơ thể nàng bừa bãi tàn phá, làm nàng cái kia thần vương cấp độ thần thức đều có chút chấn động dâng lên. Giống thâm hồng thần vương thống khổ giống giận, nàng thụ thương, nàng vậy mà thụ thương. Oanh, tất cả hồng quang tại nàng điên cuồng bừa bãi tàn phá bên trong rút đi, kinh khủng màu đỏ thẫm quang mang điên cuồng bao phủ mà ra, đem Đường Vũ Lân Long Thần biến thân thể rút kích bay ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, năng lượng kinh khủng lần nữa bộc phát ra, Hải Thần Tam xoa kích biến mất, nhưng thâm hồng thần vương chỗ ngực lỗ máu nhưng như cũ vô cùng rõ ràng. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, đi chết đi. Bị thương thâm hồng thần vương điên cuồng, cái kia từng đạo thâm hồng quang mang đột nhiên biến lớn, không chỉ rút đánh về phía Đường Vũ Lân, càng là rút đánh về phía Bạch Tú Tú phương hướng, thậm chí là Thiên Long Tinh. Quang mang bay càng xa, thể tích cũng là trở nên càng lớn, tựa hồ là muốn đem toàn bộ tinh cầu đều hủy diệt giống như. Thụ thương nàng, tựa hồ là bị kích phát thần thức, đã kinh biến đến mức không giống trước đó bình tĩnh như vậy, ở trong mắt nàng, cũng đồng dạng bắn ra điên cuồng hào quang. Oanh, Đường Vũ Lân bị xung kích bay lên, hắn toàn lực chống cự, nhưng cho dù là đang điên cuồng trạng thái, đối mặt một tên đồng dạng điên cuồng thần vương, hắn cũng muốn ngăn cản không nổi. Trên người lân phiến tứ tán bắn tung tóe, không ngừng bị rút kích bay ngược, trên người long thần biến trạng thái đã bắt đầu trở nên không ổn định dâng lên. Bạch Tú Tú mượn nhờ long mã song tinh lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản được thâm hồng thần vương rút kích. Có thể là, nàng lại không có dư lực đi bảo hộ Thiên Long Tinh. Trạng thái điên cuồng dưới thâm hồng thần vương trở nên càng thêm đáng sợ, đã căn bản không phải bọn hắn lúc này có khả năng ngăn cản lực lượng. Làm sao bây giờ? Xong chưa? Thật kết thúc rồi à? Nhưng cũng đúng lúc này, sắp rút đánh tới Thiên Long Tinh to lớn màu đỏ thẫm quang mang đột nhiên dừng lại. Thâm hồng thần vương trong mắt điên cuồng rút đi một chút, đem tất cả lực lượng điều động trở về, tất cả đều rút đánh về phía Đường Vũ Lân phương hướng. Đáng chết, vũ trụ quy tắc, thật chính là lợi dụng tất cả mọi dịp. Thâm hồng thần vương nổi giận gầm lên một tiếng, chỗ ngực vết thương cuối cùng bắt đầu dần dần kết hợp lại. Nàng rất rõ ràng, chính mình lúc trước đột nhiên trở nên điên cuồng lên, này cũng là bởi vì nhận vũ trụ quy tắc gạt bỏ, phóng đại chính mình nội tâm điên cuồng ý niệm mà đưa đến. Mà một khi chính mình thật điên cuồng, như vậy, chỉ sợ cũng sẽ một mực phát triển tiếp, cho đến chết. Nàng vẫn luôn vô cùng cẩn thận, cho nên ngay đầu tiên cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Oanh, trầm trọng công kích, khiến cho Đường Vũ Lân lại cũng không chịu nổi, thân thể bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành hai bóng người trên không trung bay vụt, trên người khí tức cũng theo đó trong nháy mắt trở nên suy yếu xuống tới. Màu vàng kim thân thể, cho dù là tại trạng thái điên cuồng hạ cũng vẫn như cũ chống đỡ tuyệt đại đa số công kích, bị cái kia bóng người màu bạc miễn cưỡng kéo vào trong ngực, mới miễn cưỡng ổn định lại. Các ngươi vậy mà thương tổn tới ta, tội không thể tha. Các ngươi đều phải chết, không còn có ai có thể ngăn cản ta đối long mã song tinh thôn phệ. Thâm hồng thần vương một trưởng vỗ ra, sâu năng lượng màu đỏ hóa thành to lớn vòng xoáy, ngang tàng đánh vào Bạch Tú Tú ngưng tụ vòng bảo hộ phía trên. Cũng sớm đã gần như sụp đổ vòng bảo hộ ứng tiếng phá toái, bao quát Bạch Tú Tú ở bên trong. Tất cả long mã liên bang siêu thần cấp các cường giả tất cả đều miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Mà bọn hắn tự thân năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng tiêu tán, hướng phía thâm hồng thần vương phương hướng dâng trào mà đi. Tất cả chống cự tại đây một cái chớp mắt đều đã tan thành mây khói, sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn cản thâm hồng thần vương xâm lấn. Đấu La liên bang bốn đại hạm đội cũng đồng dạng cảm nhận được này phần mối nguy, lại cũng không nói hoài tới năng lượng có phải hay không sẽ bị thôn phệ. Bốn đại hạm đội hỏa lực toàn bộ triển khai, cố gắng ngăn cản thâm hồng thần vương. Có thể là, này tất cả đều là vô ích. To lớn tối lồng ánh sáng màu đỏ ở phương xa trèo trống, ngăn trở tất cả hỏa lực. Những cái kia hỏa lực hình thành năng lượng sẽ chỉ là bị thâm hồng thần vương thôn phệ. Tuyệt vọng xuất hiện tại mỗi một vị các chiến sĩ trong lòng, liền Thiên Long Tinh cũng bắt đầu có đại lượng sinh mệnh năng lượng tàn mạn ra. Thâm hồng thần vương tầm mắt ngưng tụ tại Bạch Tú Tú trên thân, hiện tại Bạch Tú Tú liền là đã từng long thiên dưỡng, chính là chỗ này sinh mệnh hạch tâm, liền là thôn phệ hết thảy cơ sở, cũng là nàng thành tựu thần giới cơ sở. Một vệt có chút dữ tợn mỉm cười xuất hiện tại thâm hồng thần vương trên hai gò má. Thành công, nàng cuối cùng liền muốn thành công. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, cố gắng nhiều năm như vậy, thoát khỏi vũ trụ pháp tắc trói buộc, bước thứ nhất liền muốn bước ra. Chết đi, đều đi chết đi. Thôn phệ chi lực bỗng nhiên đại thịnh, Bạch Tú Tú thân thể bị lực lượng của nàng hấp xả lấy một chút hướng nàng đến gần. Cứ việc Bạch Tú Tú đã điều động toàn bộ lực lượng, liều mạng dãy giụa lấy, có thể là nàng lại làm sao có thể từ nơi này hấp lực cường đại bên trong dãy giụa ra ngoài đâu. Hiên Vũ, Cổ Nguyệt Na ôm đã trọng thương trong hôn mê Đường Vũ Lân, thê lương kêu gào. Hiện tại, lúc này, giờ phút này, chỉ có hắn trở về mới có thể kết thúc này hết thảy tất cả. Mà cũng đúng lúc này, phảng phất là đáp lại Cổ Nguyệt Na hò hét, một tiếng kỳ dị tiếng long ngâm đột nhiên vang lên. Ngang, này một tiếng long ngâm vừa mới xuất hiện thời điểm, phảng phất là tại vô cùng xa xôi phương xa, tiếng long ngâm ra, hết thảy tất cả lại phảng phất đều dừng lại một chút giống như. Đó là một loại thời gian ngưng kết cảm giác, coi như là Thâm Hồng Thần Vương năng lượng thu phát, đều trong nháy mắt dừng lại, khiến cho nàng có chút mờ mịt nhìn lại. Tiếng long ngâm càng ngày càng mạnh, nhưng lại phảng phất không có đầu nguồn, mà là theo bốn phương tám hướng truyền đến, cho nên, ai cũng phân rõ không ra này long ngâm đến từ phương nào. Có thể là cái kia càng ngày càng to rõ tiếng long ngâm bên trong, tràn ngập mạnh mẽ cùng điên cuồng mùi vị, tràn ngập một loại lệnh chỗ có sinh vật đều không thể chống cự uy áp. Một màn quỷ dị cũng là tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện. Ở đây hết thảy long tộc, bao quát Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na ở bên trong, trên người khí tức đều là nhất biến. Thâm Hồng Thần Vương thôn vệ chi lực đối bọn hắn thôn vệ hiệu quả đột nhiên biến mất. Đúng vậy, cứ như vậy biến mất. Bọn hắn tự thân long lực tự hồ là được cho thêm một cái ổn định khí giống như, đột nhiên biến đến mức dị thường vững chắc dâng lên, cũng không còn cách nào bị dắt kéo ra đến, vô pháp thoát ly. Bạch Tú Tú cũng là như thế. Nàng không chỉ là kế thừa long thiên dưỡng lực lượng, nàng còn có thuộc về mình long tộc huyết mạch a. Băng vệ long năng lượng tại sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào chẳng qua là trở nên mạnh hơn, để cho nàng có được nửa bước thần vương thực lực. Cho nên, của nàng sinh mệnh năng lượng cũng đồng dạng là sẽ không lại bị thôn phệ. Đây là cái gì? Thâm Hồng Thần Vương con người bắt đầu kịch liệt co vào dâng lên, nàng tự thân lực lượng cũng cấp tốc hướng trong cơ thể mình thu lại. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở thời điểm này, cái kia bất an mãnh liệt đã kinh biến đến mức càng ngày càng kịch liệt. Bầu trời phảng phất phá vỡ một đường vết rách. Huyễn lệ màu sắc rực rỡ hào quang lặng yên không tiếng động vung vãi, một đạo thân ảnh chậm rãi theo bên trong chui ra. Đó là một đạo nhân hình thân ảnh, hắn mấp máy hai mắt, toàn thân đều bao trùm tại ánh sáng chín màu lấp lánh áo giáp bên trong. Tại hắn xuất hiện trong nháy mắt đó, ở đây hết thảy long tộc, ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na bên ngoài, đúng là đều không tự chủ được hướng phía phương hướng của hắn bái xuống dưới. Cái kia là thuần túy huyết mạch áp chế, thậm chí liền Bạch Tú Tú cũng không ngoại lệ. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được đến từ thượng cổ kêu gọi, đến từ trong cơ thể mình huyết mạch chi lực tác động. Vua của bọn hắn, hồi trở lại đến rồi. Mấp máy hai con người, lông mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên, hắn tựa hồ so với trước càng thêm anh tuấn. Da thịt trắng nõn óng ánh sáng long lanh, toàn thân đều có ánh sáng chín màu vờn quanh. Thâm Hồng Thần Vương thôn vệ chi lực vẫn tại chung quanh tồn tại, có thể là, nay khổng lồ thần vương cấp độ thôn vệ chi lực chỉ là vừa đến bên cạnh hắn phụ cận. Liền sẽ trong nháy mắt phai mờ, không có để lại bất kỳ gợn sóng. Bầu không khí trong nháy mắt chuyển biến, đấu la liên bang bốn đại hạm đội bên trong. Các tướng sĩ đều vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Mặc dù trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng không biết này tới là ai. Nhưng theo Thâm Hồng Thần Vương trong sự phản ứng bọn hắn cũng có thể minh bạch một chút. Có lẽ, tới vị này, liền sẽ thành vì bọn họ cứu thế chủ A. Khí tức kinh khủng đang kéo dài bốc lên cùng lan tràn. Năng lượng cường đại gợn sóng trong không khí lưu chuyển bốc lên. Mỗi một lần năng lượng biến hóa, đều sẽ cho người ta một loại khó mà hình dung mạnh mẽ áp bách. Đúng vậy, hắn trở về. Thiên Long thủ tọa Lam Hiên Vũ, cũng là loài người sư lai khắc thất quái, đứng đầu Lam Hiên Vũ, hồi trở lại đến rồi. Mấp máy hai con ngươi hắn, thân bên trên tán phát lấy khí tức, là như thế khủng bố, phảng phất hắn liền là một cái thế giới, hắn liền là toàn bộ vũ trụ hạch tâm. Cổ Nguyệt Na cười, chảy nước mắt cười. Đường Vũ Lân cũng theo trong hôn mê chậm rãi vừa tỉnh lại. Bọn hắn huyết mạch trong cơ thể đều đang sôi trào lấy, thương thế trên người đều đang nhanh chóng khỏi hẳn lấy, mà hết thảy này đều là bởi vì trên người con trai truyền lại tới khí tức. Đó là chân chính thuộc về Long Thần khí tức A. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na liếc nhau, bọn hắn đều hiểu, giờ này khắc này nhi tử đã là Long Thần, hắn cuối cùng dung hợp lực lượng của Long Thần, thành tựu chân chính Long Thần. Cứ việc còn không biết hắn hiện tại có thể phát huy ra Long Thần nhiều ít lực lượng, nhưng lại thiết thực chính là Thần Vương cấp độ thực lực A. Đã từng Long Thần, chính là chí cao Thần Vương, đã từng Long Thần, càng là Thần Vương chi Vương. Thâm Hồng Chi Mẫu dùng nhiều năm như vậy thời gian thành tựu thần vương cấp độ, có thể nàng dù sao cũng là bị vũ trụ chỗ bài xích. Trên thực lực, dù như thế nào cũng không nên so lúc này Long Thần Hiên Vũ càng mạnh à. Ngươi thành công. Thâm Hồng Thần Vương giờ này khắc này rung động mới là chỗ có tồn tại bên trong mãnh liệt nhất. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được nhi tử lúc này đã là thần vương cảnh giới, bản thân liền là thần vương cấp độ Thâm Hồng Thần Vương như thế nào lại không cảm giác được đâu. Càng đáng sợ chính là, trước mặt vị này trên thân khí tức cho mang cho nàng cảm giác đã không chỉ là mạnh mẽ đơn giản như vậy, là thâm bất khả chắc mới đúng. Dùng thần vương cấp độ cảnh giới của nàng, đều không thể cảm giác được hắn chân chính lực lượng cái chủng loại kia. Tại sao có thể có mạnh mẽ như thế tồn tại? Coi như là đã có được thần giới chi chủ, cũng là chỉ đến như thế à. Thâm Hồng Thần Vương đột nhiên cười, tiếng cười của nàng bên trong càng mang theo điên cuồng, tới, cuối cùng vẫn là tới rồi sao? Tốt, thật sự là tốt. Vũ trụ pháp tắc, tốt một cái vũ trụ pháp tắc. Ngươi cuối cùng vẫn là tính toán không bỏ sót, không có lưu lại cho ta bất cứ cơ hội nào sao? Dù cho tiểu gia hỏa này mới chỉ có 20 mấy năm sinh mệnh, ngươi lại vậy mà vì đối phó ta cũng muốn khiến cho hắn thành tựu thần vương. Tốt, tới đi, vậy thì tới đi, nhìn một chút đến tột cùng là hắn có thể giết ta, vẫn là ta có thể giết hắn. Vừa nói, nàng tựa hồ cũng không tiếp tục áp chế tâm tình của mình. Từng đạo màu đỏ thẫm quang mang hoành không xuất thế, thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng rút kích mà đi. Tâm tình của nàng nhìn như điên cuồng, nhưng ở này ra tay trong nháy mắt, liền đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Nàng có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ lúc này là thần vương cấp độ, nhưng nàng cũng đồng dạng có thể cảm nhận được Lam Hiên Vũ hiện tại trạng thái tựa hồ không đúng lắm. Bởi vì hắn không có trực tiếp thần thức nương theo lấy tự thân này thần vương cấp độ lực lượng bạo phát đi ra. Tựa như là một bộ có được thần vương lực lượng xác thịt mà thôi. Lam Hiên Vũ không hề động, vẫn như cũ trôi nổi ở trong không gian. Chỉ có chung quanh thân thể hắn long ngâm vẫn như cũ còn đang vang vọng lấy. Thế nhưng, làm cái kia từng đầu màu đỏ thẫm quang mang xông vào đến thân thể của hắn ngàn mét phạm vi thời điểm, lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động phai mờ. Bị một tầng như có như không nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang ngăn lại cản, không có để lại bất cứ dấu vết gì cứ như vậy biến mất. Thâm Hồng Thần Vương công kích đã đạt đến nàng có khả năng đạt tới cực hạn. Có thể là, lại thậm chí liền nhường Lam Hiên Vũ giơ tay lên đều làm không được. Thâm Hồng Thần Vương choáng váng, ở đây chỗ có tồn tại đều choáng váng. Cho dù là Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân cũng là như thế. Trước đó bọn hắn hợp lại thi triển Long Thần biến, đó cũng là lực lượng của Long Thần, có thể giờ này khắc này nhìn tới. Long Thần biến cùng chân chính Long Thần chi lực, đơn giản liền là ngày đêm khác biệt, cái kia kém không phải một điểm nửa điểm a. Chân chính Long Thần, vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy sao? Đây đối với ở đây mỗi một vị tới nói, đều là khó có thể tin. Chỉ bất quá, Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang là mừng rỡ như điên, mà đối với Thâm Hồng Thần Vương tới nói, lại là như rớt vào hầm băng. Nàng theo không nghĩ tới qua, tại chính mình thành tựu Thần Vương về sau, lại còn gặp được như thế đối thủ cường đại đến làm chính mình nghẹt thở, thậm chí căn bản là không có cách đối kháng trình độ. Bạch Tú Tú hai con ngươi bên trong đã tràn đầy nước mắt, tại thời khắc quan trọng nhất, hắn vẫn là trở về, hắn cuối cùng trở về a. Nàng đối trí nhớ của hắn, còn dừng lại tại hắn hướng nàng cầu hôn một khắc này, mà cũng chính là đó là Thâm Uyên Thánh Quân cưỡng ép khống chế thân thể của hắn, cầm nắm ở trái tim của hắn, mong muốn đưa hắn đoạt xá. Mà Thâm Uyên Thánh Quân nghĩ muốn đoạt xá lực lượng, có thể không phải liền là giờ này khắc này Lam Hiên Vũ triển hiện ra này phần thực lực cường đại sao? Hắn trở về, mang theo vô cùng cường đại khí tức cùng thực lực, trở về. Hắn cũng không tiếp tục là đã từng cái kia người thiếu niên, hắn là một đời thần vương, càng là Long tộc chi chủ. Thành tựu thần vương hắn, thậm chí cũng đem triệt để giải quyết hết Đấu La Liên bang cùng Long Mã Liên bang ở giữa hết thảy vấn đề. Hắn trở về, thật tốt. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy hóa giải công kích của ta? Đây là thần vương cấp độ lực lượng A. Thâm Hồng Thần Vương điên cuồng thét chói tai vang lên. Thế công của nàng không ngừng trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên người sâu hào quang màu đỏ phảng phất đều đã bị nhen lửa như vậy, đến mức nàng chung quanh không gian vũ trụ cũng bắt đầu đốt bốc cháy. Có thể càng như vậy, cái kia đến từ trong vũ trụ gạt bỏ, đối nàng liền sẽ trở nên càng là mãnh liệt. Lam Hiên Vũ thủy chung trôi nổi ở nơi đó, mặc cho nàng như thế nào công kích, những công kích này cũng sẽ ở trong khoảnh khắc phai mờ. Thế nhưng, hắn cũng không có hoàn thủ, tựa hồ một điểm muốn ý xuất thủ đều không có. Nhi tử, có phải hay không không đúng? Cổ Nguyệt Na có chút chần chờ hướng trong ngực Đường Vũ Lân hỏi. Không biết vì cái gì? Làm Lam Hiên Vũ xuất hiện về sau. Đường Vũ Lân trong cơ thể điên cuồng ý niệm tựa hồ liền bị hắn Long Thần chi lực cho áp chế. Đến mức giờ này khắc này Đường Vũ Lân, thần trí đều khôi phục hơn phân nửa tỉnh táo. Không đúng, là không đúng. Hắn giống như còn không có hoàn toàn chuyển thừa lực lượng của Long Thần. Hiện tại trạng thái tựa hồ tương đối đặc thù. Đường Vũ Lân cũng là nhíu mày. Lam Hiên Vũ có thể ở thời điểm này trở về, hẳn là nhận lấy bọn hắn cùng với Bạch Tú Tú nguy cơ dẫn dắt. Có thể là, hắn lại tựa hồ như còn chưa trở thành chân chính Long Thần. Có được toàn bộ lực lượng, bằng không mà nói, hắn tại xuất hiện ban đầu nên phát động công kích, đi hủy diệt Thâm Hồng Thần Vương mới đúng. Thâm Hồng Thần Vương điên cuồng bừa bãi tàn phá bạo phát một hồi, nhưng thủy chung vô pháp đánh tan Lam Hiên Vũ phòng ngự. Nhưng trong mắt nàng điên cuồng nhưng dần dần rút đi, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, điên cuồng rút đi đồng thời, một vệt vẻ dữ tợn dần dần tại khuôn mặt của nàng bên trên toát ra tới. Ta biết rồi, ha ha, ha ha ha ha. Nàng đột nhiên cuồng loạn cười ha ha. Mà tại tiếng cười lớn của nàng bên trong, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na Tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Mà đối với những cường giả khác tới nói, càng nhiều hơn chính là mờ mịt. Ngươi còn không có hoàn toàn kế thừa thần vương lực lượng, chẳng qua là sơ bộ dung hợp mà thôi, liền nhận lấy bên này chiến trường dẫn dắt mà trở về. Trạng thái này của ngươi dưới, lại còn dám ngăn cản ta. Ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết. Thần vương năng lượng, là tốt như vậy dung hợp sao? Ngươi lại còn dám phân tâm. Ha ha ha, ta căn bản không cần phải để ý đến ngươi, ngươi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta trước giết ngươi thân nhân, giết ngươi tộc nhân, hủy diệt thiên long tinh, ta nhìn ngươi làm sao có thể đủ vững chắc thần tâm đột phá trở thành thần vương. Ta chỉ cần không cùng ngươi liều mạng, ngươi căn bản không ngăn cản được ta. Thâm Hồng thần vương hiểu rõ, thân là thần vương nàng, cho dù là nhận vũ trụ pháp tắc quấy nhiễu, cũng vẫn như cũ vô cùng thư thái. Lúc trước, nàng tại vừa mới bắt đầu đối Long Mã Liên Bang xuất thủ thời điểm, liền đã đầy đủ biểu hiện ra trí tuệ của mình. Mà giờ này khắc này, trí tuệ của nàng càng là tại thời khắc quan trọng nhất làm ra tác dụng. Nàng đột nhiên hiểu rõ Lam Hiên Vũ hiện tại trạng thái, hắn còn không phải thần vương, không có chân chính kế thừa thần vương lực lượng. Dĩ nhiên, hắn thừa kế vị thần này vương lực lượng đúng là vô cùng cường đại, có thể là, càng là mạnh mẽ thần vương lực lượng cũng thì càng khó mà hoàn thành cuối cùng dung hợp. Mà tại đột phá quá trình bên trong, thần tâm bị quấy dày phía dưới, tử vong khả năng sẽ là to lớn. Nói cách khác, nàng không cần cùng hắn liều mạng, thừa dịp hắn còn không thành công. Quấy rối tinh thần của hắn, khiến cho hắn triệt để thất bại. Như vậy, nay phần thần vương lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản nàng, thậm chí còn có thể trở thành nàng chất dinh dưỡng. Cứ việc này phần lực lượng khổng lồ đến nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nếm thử thôn phệ trình độ. Có thể là, hiện tại không thể thôn phệ, cũng có thể trước bảo lưu lại tới A. Đợi đến chính mình thần giới đủ mạnh, lại đem hắn thôn phệ, như vậy, hết thảy liền hoàn mỹ vô khuyết. Thậm chí đều có thể để cho mình thành lập thần giới tùy theo tiến hóa đi. Nghĩ tới đây, Thâm Hồng thần vương tại trong tiếng cười lớn đột nhiên lách mình mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện ở Lam Hiên Vũ phía trên vạn mét bên ngoài. Quả nhiên, như nàng dự đoán như thế, Lam Hiên Vũ vẫn như cũ trôi nổi ở nơi đó không hề động. Vẫn như cũ là mấp máy hai con người. Tựa hồ đối với ngoại giới hết thảy đều không có bất kỳ cái gì cảm giác giống như. Vừa mới thu hoạch được một tia hy vọng hai đại liên bang các cường giả, giờ này khắc này, không khỏi đều là vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn thậm chí đều cảm nhận được đến từ Thâm Hồng thần vương dữ tợn. Bảo hộ hỡi vua của chúng ta. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương chợt quát một tiếng. Nhận Long thần khí tức ảnh hưởng, giờ này khắc này, bọn hắn đều sẽ không bị thôn phệ. Thậm chí tu vi đều có trên phạm vi lớn tăng thêm. Bọn hắn đối với Lam Hiên Vũ, trong lúc vô hình sẽ có một loại cực độ cuồng nhiệt sùng kính. Vì bảo hộ hắn, hoàn toàn có khả năng không tiếc hết thảy. Tất cả Long kỵ sĩ, ngồi cưỡi lấy bọn hắn tọa Long, bộc phát ra chính mình sức mạnh mạnh nhất, tất cả đều hướng phía Thâm Hồng Thần Vương phương hướng phát khởi công kích. Thế nhưng, Thâm Hồng Thần Vương tại lúc này về sau nhưng không có công kích bọn hắn. Màu đỏ sậm bóng mờ lấp lánh, trên không trung phảng phất nhiều một cây cầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền đã đến Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trước người. Đối với Thâm Hồng Thần Vương tới nói, nàng mặc dù tìm được tự nhận là cơ hội, nhưng nàng cũng hiểu rõ, Lam Hiên Vũ nhưng thật ra là ở vào dung hợp thần vương cấp độ thực lực quá trình bên trong. Ai cũng không biết hắn còn bao lâu liền sẽ thành công. Mà một khi hắn thành công, vậy mình liền triệt để xong. Cho nên, ở thời điểm này, nhất định phải tìm tới hữu hiệu nhất quấy nhiễu biện pháp của hắn, mới có thể để cho hắn đột phá không thể hoàn thành. Nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được Cổ Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân liền là Lam Hiên Vũ phụ mẫu A. Này loại huyết mạch bên trên khí tức là không thể giả. Vừa mới Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na dung hợp, thi triển Long Thần biến. Cùng giờ này khắc này Lam Hiên Vũ trên người tán phát ra khí tức giống như đúc. Chẳng qua là lúc này Lam Hiên Vũ khí tức càng thêm cường đại. Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ là một đôi mà nàng cũng là biết đến. Chẳng qua là Bạch Tú Tú hiện tại có hai khỏa tinh cầu sinh mệnh năng lượng thủ hộ, cũng không là trước tiên liền có thể đánh chết. Mà Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na lại đều đã trọng thương. Giết bọn hắn, Lam Hiên Vũ đột phá chắc chắn liền sẽ thất bại. Bởi vậy, ngay đầu tiên, nàng liền đã làm ra lựa chọn. Cùng Long kỵ sĩ dây dưa, sẽ chỉ là chậm trễ thời gian. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na tay nắm, tại thời khắc này, bọn hắn trong nội tâm không có e ngại, chỉ có lo lắng. Bọn hắn chẳng qua là hy vọng, nhi tử có thể đột phá thành công à. Tại đây một trận chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn kỳ thật liền đã có quyết tâm quyết tử, chính là vì muốn vì nhi tử tranh thủ đến đầy đủ đột phá thời gian. Cổ Nguyệt Na thật hối hận vừa rồi cái kia một tiếng kêu gào, nếu như không phải nàng kêu gào, có lẽ, nhi tử sẽ không trở về. Bây giờ trở về nhi tử, cũng không có triệt để hoàn thành cùng thần vương cấp độ năng lượng dung hợp. Đây là hại hắn a. Tay của hai người nắm thật chặt, bọn hắn liếc nhau, lẫn nhau trên người long lực bắt đầu bùng cháy. Thâm Hồng Thần Vương hai tay cùng lúc nhô ra, hướng bọn hắn chộp tới, lực lượng kinh khủng căn bản không phải hiện dưới loại trạng thái này bọn hắn có thể ngăn cản. Nàng sẽ không trước tiên giết bọn hắn, mà là muốn nắm giữ bọn hắn, dùng bọn hắn tới uy hiếp Lam Hiên Vũ, chỉ có như vậy, mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na không có trao đổi, bọn hắn tâm ý tương thông, tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn đều đốt lên chính mình sinh mệnh hỏa diễm. Bọn hắn dĩ nhiên biết Thâm Hồng Thần Vương là muốn làm gì, nhưng cho dù là tự bảo, bọn hắn cũng sẽ không cho kẻ địch dùng tính mạng của mình tới uy hiếp nhi tử cơ hội. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, đột nhiên, hết thảy tất cả đều động lại. Đang quay đầu trở về, muốn ngăn cản Thâm Hồng Thần Vương lòng kỵ sĩ nhóm động lại, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na trên thân dâng lên sinh mệnh hỏa diễm dập tắt. Thậm chí liền Thâm Hồng Thần Vương cầm ra hai tay, đều phảng phất lâm vào bùn lầy bên trong, động tác trở nên vô cùng thong thả, mà nàng cũng là một cái duy nhất có thể miễn cưỡng di chuyển tồn tại. Nàng ngạc nhiên đi cảm giác. Nàng nhìn thấy, là đang ở chậm rãi xoay người, chuyển hướng chính mình cái này phương hướng Lam Hiên Vũ. Thất bại, thất bại. Hắn thành tựu thần vương quá trình bên trong còn dám di động, nhất định là sẽ thất bại. Sắp chết đi. Thâm Hồng Thần Vương ở trong lòng điên cuồng kêu gào, nguyền rủa. Có thể là, nàng nhìn thấy, lại là nương theo lấy xoay người đồng thời, chậm rãi giơ lên chính mình cánh tay phải Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, hắn giơ tay lên. Một đạo sáng chói cửu thải quang trụ tại trong lòng bàn tay của hắn chậm chậm xuất hiện, cột sáng kéo dài, hóa thành một cây trường côn bộ dáng. Thấy căn này trường côn xuất hiện thời điểm, ở đây tất cả long kỵ sĩ nhóm đều có một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Tựa hồ cũng đã từng mắt thấy qua kiện thần khí này tồn tại giống như. Đúng vậy, đây là siêu thần khí, đã từng hóa thành Thăng Long Đài, tại Thiên Long Tinh bên trên vô số năm long thần siêu thần khí, Thăng Long Trụ. Nhưng kỳ dị là, một đạo kim sắc quang mang như ẩn như hiện xuất hiện, bất ngờ chính là Hoàng Kim Long Thương bộ dáng. Hoàng Kim Long Thương hư ảnh chậm rãi dung nhập vào cái kia Thăng Long Trụ bên trong, lập tức, lập lòe ánh sáng chín màu Thăng Long Trụ bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai đầu chậm chậm chui ra sắc bén mũi nhọn, đúng là biến thành cùng Hoàng Kim Long Thương giống nhau như đúc bộ dáng. Chỉ bất quá, hiện tại nó cũng đã là lóng lánh ánh sáng chín màu, mà không phải nguyên bản màu vàng kim. Đây là thần vương sử dụng siêu thần khí. Nó không thể nghi ngờ cũng sẽ dùng phù hợp nhất thần vương hình thức mà xuất hiện. Làm Thâm Hồng Thần Vương thấy cái này siêu thần khí đang biến hóa thời điểm, vẻ mặt đã là thảm biến. Bởi vì nàng hiểu rõ, có thể làm cho một kiện nguyên bản thần vương cấp độ siêu thần khí phát sinh chuyển biến, dùng phù hợp tự thân phương thức tồn tại. Như vậy, coi như Lam Hiên Vũ còn không có hoàn toàn trở thành thần vương, nhưng cũng là không xê xích bao nhiêu. Cái này mang ý nghĩa, hiện tại Lam Hiên Vũ có thể phát huy ra vị thần này vương toàn bộ hoặc là tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mà lực lượng như vậy, căn bản không phải mình bây giờ có khả năng ngăn cản. Thâm Hồng Thần Vương điên cuồng giãy giụa lấy. Nàng rất rõ ràng, chỉ có bắt lấy Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na, chính mình chỉ sợ mới có một chút hy vọng sống. Mà giờ này khắc này, nàng cách bọn họ là gần như thế. Có thể là, liền là khoảng cách gần như thế lại tựa như chỉ xích thiên nhai. Nàng cũng không cách nào ra tốc. Đây là kinh khủng bực nào lĩnh vực lực lượng A. Lấy nàng bực này thần vương cấp độ tu vi, vậy mà đều vô pháp ở trong đó tự nhiên di chuyển. Lam Hiên Vũ trong lòng bàn tay long thần thương lúc này đã hoàn toàn thành hình. Tiến vào thả ra sáng chói ánh sáng chín màu. Tỏa ra ánh sáng lung linh kỳ dị hoa văn bên trên phảng phất khắc rõ bên trên một đời long thần cả đời gặp gỡ. Long thần thương bên trên, càng nhiều hoa văn tại mảng lớn trống không chỗ hiển hiện. Này chút hoa văn thuộc về Lam Hiên Vũ, khắc rõ chuyện xưa của hắn. Chẳng qua là ở trong quá trình này, khắc họa tốc độ bắt đầu trở nên chậm lại. Vũ trụ bên trong, mảng lớn hư ảnh từ hiển hiện, này chút hư ảnh nhìn qua 10 phần tán loạn, nhưng có thể thấy chính là, hư ảnh bên trong tất cả đều là Lam Hiên Vũ. Không cùng tuổi giai đoạn Lam Hiên Vũ, có hắn khi còn bé đi theo Cổ Nguyệt Na tu luyện hình ảnh, cũng có hắn cùng Bạch Tú Tú tay nắm ở sân trường bên trong dạo bước hình ảnh, càng có hắn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị, nhìn xuống phía dưới các vị Long Vương hình ảnh. Này một vài bức hình ảnh đối ứng hắn trong cuộc đời này đủ loại thời khắc trọng yếu. Mãi đến cuối cùng, đại không chỉ để lại một mảnh nhỏ trống không. Hoa văn kéo dài mới xem như dừng lại. Cũng ngay lúc này, một mực nhắm hai mắt Lam Hiên Vũ, chậm mở ra ánh mắt của hắn. Làm ánh mắt hắn mở ra cái kia một cái chớp mắt. Thâm Hồng Thần Vương nguyên bản còn có thể thong thả di chuyển thân thể triệt để nguyên nhân gây ra. Cũng không còn cách nào di chuyển nửa phần. Kinh khủng uy áp thậm chí làm nàng có loại miệng bất quá khí tới cảm giác. Cho tới giờ khắc này nàng mới hiểu được. Nguyên lai thần vương có thể đủ cường đại đến trình độ như vậy. Dạng này cấp độ bảo lực, dù cho chẳng qua là thần thức chỉ sợ đều có thể lệnh một hành tinh ngã xuống đi. Lam Hiên Vũ trong đôi mắt tản ra hào quang màu đỏ, Cái kia nồng đậm màu đỏ phảng phất lệnh toàn bộ thế giới đều biến thành màu đỏ. Tại cái kia màu đỏ bên trong, có thống khổ, bi thương, còn có mãnh liệt điên cuồng. Mà tại những tâm tình này xuất hiện thời điểm, ở đây tất cả Long kỵ sĩ, thậm chí của Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân, nội tâm vậy mà cũng đều xuất hiện đồng dạng tâm tình chập chờn. Cửu thải long thần thương tựa như ban sáng cửu thải nhanh như tia chớp hoành không xuất hiện, nháy mắt buông xuống. Thâm hồng thần vương miệng mở rộng, lại phát hiện mình một chút xíu thanh âm đều không thể phát ra. Cái kia sáng chói cửu thải long thần thương trong nháy mắt đâm trúng nàng. Từ đầu đến cuối, nàng thậm chí liền ngăn cản động tác đều không có thể làm ra tới. Cứ việc nàng không có siêu thần khí, có thể là nàng cuối cùng cũng là thần vương à. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy à? Ta cứ như vậy bại sao? Hắn vì sao lại mạnh mẽ như thế cường đại đến để cho ta liền một chút chống cự khả năng đều không có? Cái này là vũ trụ pháp tắc sớm đã an bài cho ta tốt nơi quy tụ sao? Không, ta không cam tâm, không cam tâm à. Bóng mờ lấp lánh, tiếp theo một cái chớp mắt, thâm hồng thần vương ngay tại cửu thải long thần thương lôi kéo dưới. Về tới Lam Hiên Vũ trước mặt. Lam Hiên Vũ màu đỏ song trận bên trong tràn đầy băng lãnh hào quang, không có nửa phần thương hại, chỉ có vô tận chiến nghiêm. Oanh một trầm thấp trong tiếng nổ vang, thâm hồng thần vương thân thể. Cuộc lớn năng lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể nàng tiến vào phát ra. Phục khắc nhưng cứ như vậy làm đề ra. Cửu thải long thần thương bên trên hào quang trở nên càng ngày càng sáng chói. Cứ việc đó là một vị thần vương lực lượng. Nhưng một cái chớp mắt bị cửu thải long thần thương điên cuồng hút người. Lại hóa thành cửu thải vầng sáng lồng bao phủ tại Lam Hiên Vũ trên thân. Thôn phệ, đúng vậy. Hắn tại thôn phệ thâm hồng thần vương lực lượng. Xem như một màn này, không biết vì cái gì, Bạch Tú Tú đột nhiên như chút được gánh nặng. Này không chỉ là bởi vì thâm hồng thần vương bị Lam Hiên Vũ đánh giết. Cũng bởi vì một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Sau một khắc nàng liền hiểu rõ đây là cái gì. Đây cũng là Long Thiên Dưỡng chấp niệm. Long Thiên Dưỡng lo lắng nhất liền là Lam Hiên Vũ tại trở thành thần vương thời điểm sẽ thôn phệ tinh cầu lực lượng, nhưng Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại hắn thôn phệ thâm hồng thần vương lực lượng cũng đủ rồi, liền sẽ không lại đối Long Mã Song Tinh động thủ. Lĩnh vực lực lượng biến mất, ở đây tất cả cường giả đều khôi phục hành động năng lực. Nơi xa, Long Mã Liên Bang siêu thần cấp các cường giả đều xuất phát từ nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Tiếng hoan hô càng là đồng thời tại Đấu La Liên Bang bốn đại hạm đội bên trong vang lên. Thắng, bọn hắn thắng. Lam Hiên Vũ trở về, cuối cùng để bọn hắn chiến thắng Thâm Hồng Thần Vương. Mạnh mẽ như thế Lam Hiên Vũ, càng đem Thâm Hồng Thần Vương triệt để hủy diệt. Nay một chàng liên hợp hai đại liên bang mới đạt được thắng lợi chiến tranh. Thật sự là quá mức gian nan. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ trở về, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Thậm chí liền Long Mã Song Tinh cũng muốn hoàn toàn lĩnh rơi. Mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng thắng. Cứ việc Lam Hiên Vũ cường đại đến đáng sợ như thế, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại sáng. Mà đối Long Mã Song Tinh tới nói, hắn không chỉ là Thiên Long thủ tọa, cũng là Long Mã Liên Bang nghị trưởng. Mạnh mẽ như thế hắn, xuất thân từ địa phương nào đã không trọng yếu. Đã không có bất luận cái gì tồn tại dám chất ngương lựa chọn của hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý. Coi như nhường hai lớn đại liên bang liên hợp tại một lên cũng không có vấn đề gì. Đối kháng thâm hồng thần vương, trong tay hắn thậm chí liền một chút xíu. Ở đây hết thảy cường giả hợp lại có phát song toàn vượt ra khỏi đại gia tưởng tượng. Kháng cơ hội đều không có. Thực lực của hắn song. Cho nên, vô luận tại Đấu La liền trịnh vẫn là tại Long Mã Liên Bang, chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, liền không ai có thể phản kháng. Ít nhất đại gia còn sống a. Long kỵ sĩ nhóm càng là hiểu rõ. Vị này tân thần vương hẳn là bọn hắn tha thiết ước mơ long thần, cái kia mạnh mẽ long thần khí tức đã để bọn hắn thu được chỗ tốt. Lam Hiên Vũ thân bên trên tán phát điên cuồng khí tức nương theo lấy hắn đối thâm hồng thần vương lực lượng xuân phệ mà thu lại tê. Ở đây hai đại liên bang các cường giả phần lớn đều đang hoan hô lấy, nhưng không có ai dám tới gần Lam Hiên Vũ. Bạch Tú Tú trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn trở về, hắn thành công à. Hắn là người yêu của mình, trượng phu của mình. Thế nhưng... Nụ cười của nàng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, lại đột nhiên đọng lại. Bởi vì ngay tại nàng chuẩn bị trước đi trợ giúp của Nguyệt Na cùng Đường Vũ Lân trị liệu thương thế, dùng sinh mệnh năng lượng giúp bọn hắn khôi phục thời điểm, nàng lại thấy, bọn hắn vẫn như cũ một mặt ngưng trọng. Na Na, lão sư, Đường Thúc Thúc, các ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ Hiên Vũ? Bạch Tú Tú lập tức hiểu cái gì, run sợ hỏi. Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương ý thức còn đang điên cuồng dãy rủa, trong mắt hào quang màu đỏ như ẩn như hiện. Chẳng qua là nhận cách đó không xa Lam Hiên Vũ trên thân khí tức ảnh hưởng, cho nên lực lượng không có thể đi vào phát ra tới. Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói, hắn còn không thành công, hắn vẫn không có thể khống chế lực lượng của Long Thần. Mà lại, nhận lấy trước đó thâm hồng thần vương quấy nhiễu, hắn đột phá sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn. Bạch Tú Tú kinh hãi, Vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ như thế nào? Cổ Nguyệt Na cười khổ nói, không biết. Chúng ta cũng không biết hắn sẽ như gì. Hắn hiện tại trạng thái không đúng, vô cùng không đúng. Vừa mới hắn tại đánh giết bảo đảm đỏ thần vương thời điểm, rõ ràng không có hoàn toàn khống chế lại từ mình cảm xúc, chỉ sử dụng một chút bản năng lực lượng. Mà cỗ này không thể khống lực lượng vô cùng cường đại, so hạn đỏ công do vương lực lượng muốn kinh khủng hơn nhiều. Vậy hắn lúc nào mới xem như triệt để hấp thu này phần lực lượng? Bạch Tú Tú thanh âm đều có chút ngạch run lên, hiểu rõ Cổ Nguyệt Na ý tứ. Lại hiện tại Lam Hiên Vũ mất khống chế, hắn lực phá hoại tại phía xa chi dương đỏ thần vương phía trên A. Thần vương bọn hắn dốc hết toàn lực còn có thể ngăn cản một thoáng. Có thể giờ này khắc này mạnh mẽ như thế Lam Hiên Trung Môn dùng cái gì đi ngăn cản. Căn bản cũng không khả năng thế chấp được A. Hiên Vũ người.